sau khi cưới thái tử tàn tật của nước Thù. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thấy mình được bao quanh bởi sự ấm áp. Nhạc Chi ngẩng mắt lên một chút, thấy không xa có hai lò sưởi. Chuyện này là sao? Nàng nhớ rõ là trong phòng thuốc không có lò sưởi mà. Nhưng lúc này, Nhạc Chi không còn tâm trạng để nghĩ về những chuyện này. Sự dũng cảm đã biến mất hoàn toàn sau đêm qua. Vì không chết, nàng tự nhiên không dám liều lĩnh chọc giận Hoắc Độ nữa. Hít một hơi sâu, Nhạc Chi rụt đầu lại, cẩn thận ngẩng lên, đôi mắt hồ ly dò xét nhìn Hoắc Độ, thấy chàng không có biểu cảm gì trên mặt, không đoán được tâm trạng của chàng. Nhạc Chi suy nghĩ, ít nhất nên xin lỗi trước đã nhỉ, dù gì cũng đã lừa chàng một lần. Nhạc Chi nói nhỏ giọng, xin lỗi, giọng điệu ngoan ngoãn, lời lẽ chân thành. Hoắc Độ ngẩng đầu lên, nhìn Nhạc Chi với dáng vẻ khác hoàn toàn so với tối qua. Không thể không cảm thấy buồn cười, nhà đầu này rốt cuộc có bao nhiêu khuôn mặt hay đeo bao nhiêu lớp mặt nạ vậy? Hoắc Độ không hiểu, nàng thực sự là người như thế nào? Nhiệt độ ấm áp trong phòng khiến Hoắc Độ cảm thấy không thoải mái. Chàng cau mày, tùy ý cầm lấy cây gậy bên cạnh xe lăn, chậm rãi đi qua, cuối cùng ngồi xuống giường mềm. Không đợi được phản ứng của Hoắc Độ, Nhạc Chi không thể yên tâm. Thấy chàng ngồi xuống, nàng cố gắng nở một nụ cười xin lỗi, sau đó đưa tay nhỏ kéo tay áo chàng, vừa lắc lư vừa nói, điện hạ không giận ta nữa chứ? Ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Độ, còn muốn lừa nữa ư? Chàng giơ tay đẩy ngón tay nàng ra, cười nhạt, Xuân Dược à, khá lắm, nàng cũng có bản lĩnh đấy. Nghe vậy, Nhạc Chi kéo người mình đến gần Hoắc Độ hơn, ôm lấy cánh tay chàng, lo lắng hỏi, điện hạ không sao chứ? Cơ thể còn khó chịu không? Trước khi ngất đi, nàng nhớ rõ khuôn mặt của Hoắc Độ đỏ bừng không bình thường và lòng bàn tay chàng nóng rực. Nhưng dường như không có cùng nàng động phòng. Vậy thì làm sao mà giải được? Cô gia vẫn rất khỏe. Hoắc Độ lười biếng nói. Nhưng mà, ta có chuyện muốn bàn với Thái tử Phi. Chàng liếc nhìn biểu cảm bối rối của Nhạc Chi, cố tình nói bừa. Đêm qua để giải Xuân Dược mà ta đã đụng tới một tỷ nữ. Thái tử Phi nói xem ta có nên nâng nàng ấy lên làm thiếp không? Lời vừa dứt, Nhạc Chi không khỏi mở to mắt. Vậy là đêm qua Hoắc Độ không chạm vào nàng mà lại tìm bừa một tỷ nữ. Nhạc Chi không phải không nghĩ đến khả năng này, nên nàng đã yêu cầu Ly Diêu di chuyển tất cả các tỷ nữ trong phủ đến phía Tây. Theo lý mà nói không thể được. Xuân Dược phát tác Hoắc Độ đâu có thời gian để đến Tây Viện. Chẳng lẽ có sự sai sót nào đó? Trong khoảnh khắc, trong ngực nàng tràn ngập nỗi nghẹt ngào, mắt cay xè, nước mắt tràn ra, Nhạc Chi ôm đầu gối rồi bật khóc. Tất cả là lỗi của nàng, tất cả là do nàng tự cho là thông minh, bây giờ lại kéo người vô tội vào cuộc, làm hỏng danh tiết của một cô nương. Nhạc Chi không biết liệu ở nước Tề, các tỷ nữ có thời hạn phục vụ hay không. Trước đây ở Đại Lê, các tỷ nữ chỉ cần đến 20 tuổi là có thể tự xin cưới chồng. Sau khi cưới, họ có thể chọn ở lại bên chủ tử hoặc về nhà chồng sống cuộc đời của riêng mình. Tùy ý, những chủ tử nào tốt hơn thậm chí còn giúp chọn lựa cho tỷ nữ của mình một phu quân thích hợp. Những cô nương chưa cưới chồng mà không có danh phận đã bị làm tổn thương. Dù nam tử đó có địa vị cao thế nào, thì điều đó vẫn là vết thương không thể xóa nhòa đối với một cô nương. Nhạc Chi cảm thấy đau nhói trong lòng. Nàng đã tạo ra một tội lỗi lớn. Tiếng khóc của nàng dần lớn hơn. Hoắc Độ nhìn cảnh tượng này với sự ngỡ ngàng, cảm giác như thể chính chàng đã làm điều gì đó đáng sợ với nàng vậy. Nhìn thấy Nhạc Chi khóc đến mức không thể thở nổi, Hoắc Độ thở dài, vươn tay nắm lấy cổ tay mảnh mai của nàng, nhưng ngay khi chạm vào làn da nàng, nàng đã mạnh mẽ gạt tay chàng ra, đồng thời ngước lên, gương mặt nhỏ nhắn giận dữ, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào chàng. Nhạc Chi cắn chặt môi, vừa tức giận vừa lo lắng. Rõ ràng nàng đã tự đưa mình lên giường, vậy mà chàng lại không động đến cô, lại còn đi hủy hoại sự trong sạch của một cô nương khác. Đồ cầm thú, nhưng nghĩ lại, nàng tự trách mình, một người như Hoắc Độ, làm sao có thể dễ dàng rơi vào cái bẫy của nàng. Chàng cố tình không theo ý nàng, cố tình dùng cách này để khiến nàng bẽ mặt. Ánh mắt đầy hận thù của nàng dần tan biến. Nhạc Chi tiếp tục khóc trong sự tự trách. Được rồi, đừng khóc nữa. Nhạc Chi không để ý đến chàng, vẫn tiếp tục khóc. Thấy vậy, Hoắc Độ không biểu cảm gì. Ta không hề động đến tỳ nữ nào cả. Nhạc Chi lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Nàng nghẹn ngào nói, người đang nói dối, nếu không động vào tỳ nữ, thì làm sao giải được xuân dược? Ta đã bỏ cả một lọ thuốc vào trà. Một lọ thuốc. Khóe miệng Hoắc Độ co giật, chả trách lại mạnh như vậy. Nàng còn dám nói, còn dám khóc. Chàng cười nhạt, đưa tay đỡ trán. Vậy nàng tự đi hỏi ở Tây Viện xem, ta có làm gì hay không. Nghe lời nói chắc chắn của Hoắc Độ, Nhạc Chi dừng khóc, đôi mắt đẫm lệ nhìn vào vẻ mặt của chàng. Có vẻ như chàng nói thật. Nhạc Chi đảo mắt, nàng từ từ hồi tưởng lại chuyện đêm qua trong đầu. Vậy là sau khi nàng tính kế Hoắc Độ, lại còn bỏ thuốc chàng. Không chỉ không bị chàng đụng chạm, mà còn không bị giết. Thậm chí chàng còn giải độc mũi tên bạc và băng bó vết thương cho nàng. Nàng dám liều mạng như vậy, vì nghĩ rằng Hoắc Độ coi nàng như một món đồ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Có thể tùy ý giết chết nàng theo ý muốn. Nhưng sau lần này, nàng nhận ra một điều. Đối với Hoắc Độ, nàng không phải là một thứ vô giá trị. Ít nhất là bây giờ, chàng chưa có ý định giết nàng. Đối với nàng, sống vẫn tốt hơn là chết. Dùng cái chết để đổi lấy tự do cho tỷ tỷ là kế sách cuối cùng. Nhưng giờ đã khác, nàng cuối cùng cũng không cần phải sợ hãi trước sau. Lo lắng rằng mình sẽ bị Hoắc Độ đâm sau lưng bất cứ lúc nào. Nàng có thể dồn hết tâm trí đối phó với Hoắc Hủ rồi. Trong đôi mắt dần hiện lên niềm vui. Nhạc Chi không ngần ngại mỉm cười. Nàng nhẹ nhàng tựa người vào Hoắc Độ, đặt đầu lên vai chàng, vòng tay ôm lấy eo chàng, dịu dàng nói, điện hạ không nỡ xa rời ta. Phản ứng của Nhạc Chi không lọt khỏi mắt Hoắc Độ. Chàng lạnh lùng nhìn nàng từ vẻ mặt uất ức, giận dữ đến vui mừng, cuối cùng là sự đắc ý, như thể một con cáo chiến thắng đang vẫy đuôi. Chàng đã gặp nhiều phụ nữ mưu mô, ai nấy đều cẩn trọng, như đang đi trên băng mỏng. Nhưng Nhạc Chi thì sao? Nàng lại cố tình khoe khoang sau khi thành công, không hề sợ rằng cái đuôi cáo của mình sẽ bị lộ. Thậm chí, nàng còn cố tình lắc lư cái đuôi ấy. Nàng gian xảo nhưng thẳng thắn, biết tính toán nhưng không che giấu. Đó chính là chiêu cao tay nhất. Hoắc Độ đưa tay đẩy nàng ra, nhưng nàng lại bám chặt hơn, không chịu buông. Đồ bám người, chàng cười lạnh, chế giễu, xa rời. Nhạc Chi, nàng mặt dày thật. Cuối cùng, Nhạc Chi buông tay, kéo dài khoảng cách với chàng. Rồi nàng cười mỉm, kéo tay chàng đặt lên má mình, nói, mặt của ta đâu có dày. Ánh mắt Hoắc Độ trở nên sâu thẳm, yết hầu khẽ di chuyển, không nói gì thêm. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Nguyệt mang đến một bát thuốc ấm. Chủ tử, uống thuốc khi còn nóng đi à? Lâm Nguyệt dâng thuốc lên. Uống thuốc đi. Hoắc Độ buông hai chữ, chuẩn bị đứng dậy, nhưng chàng bất ngờ bị giữ lại. Ánh mắt đầy thắc mắc nhìn người đang ngồi trên giường, chỉ thấy trong đôi mắt Nhạc Chi hiện lên vẻ tinh nghịch. Nàng khẽ lắc ngón tay út của chàng, giọng điệu nũng nịu, điện hạ đút cho ta uống. Cách chương.